Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1123, luyện hóa ma khí thái thượng ngũ đoạn. Rất vui mừng là, Thiên Đình cũng không có lại phái binh tới tấn công tần tộc chỗ ở. Tần tộc thám mã cũng đang không ngừng hỏi dò Thiên Đình phương diện tin tức. Để cho tần hầu các loại tần tộc cao tầng cũng không tin tưởng là Thiên Đình Bắc Phạt đại quân tiêu diệt sau khi Bắc Phạt quân hai gã nguyên soái cùng quân sư Hạo Thiên lại bắt đầu thu nhiếp thiên giới Bắc Bộ. Toàn bộ bên trong tòa thần thành đại quân chậm rãi hướng nam thối lui. Cuối cùng, Hạo Thiên đem thiên giới Bắc Bộ nguyên quân liên minh có mấy chục tòa bên trong tòa thần thành Thiên Đình đại quân toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, rút lui thẳng đến ra thiên giới Bắc Phương, xoay chuyển trời đất đình đi. Đây không thể không nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Có thể Hạo Thiên làm như vậy cũng thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn dẫn Thiên Đình đại quân ở tần lĩnh nhất dịch toàn quân tiêu diệt, có thể cũng tương tự đem Bắc Bộ liên minh đại quân cho đánh tàn phế. Bắc Bộ liên minh đã không thể chiến chi binh. Từ chân chính trên ý nghĩa nói, Bắc Bộ liên minh đã không còn tồn tại. Nếu như Hạo Thiên lại xuất binh tới công, tần tộc tất diệt, coi như hắn không đến tấn công tần tộc, thiên giới Bắc Bộ thần thành cũng có thể bình yên vô sự, hoàn toàn rơi ở Thiên Đình trong tay. Nhưng hắn lại đem Bắc Bộ bên trong tòa thần thành đại quân toàn bộ rút lui. Cái này làm cho tần hầu đám người thập phần khó hiểu. Thiên giới Bắc Bộ bên trong tòa thần thành nắm giữ Bắc Bộ trăm họ vô số. Những người dân này phần lớn đều là không có đạt tới thần cấp thấp nhất tồn tại. Bọn họ đều là một ít phi thăng thiên giới phi thăng thần nhân lưu lại đời sau. Những hậu nhân này bên trong, chân chính có thể tu luyện tới thần cấp người không nhiều. Cho nên, cuối cùng đều trở thành thiên giới Bắc Phương thiên giới trăm họ. Ở Thiên Đình Bắc Phạt đại quân công phá liên quân Bắc Bộ thần thành sau khi Thiên Đình đại quân cũng không có tiến hành đô thành. Thật ra thì, này ở thiên giới trong chiến tranh là cực ít xuất hiện tình huống. Thiên giới Nam Bắc hai phe thủy hỏa bất dung. Tần Hầu dẫn Bắc Bộ liên quân tấn công vào Thiên Đình lãnh địa lúc, mỗi đoạt tòa tiếp theo thần thành, không khỏi đối với trong thành thần dân đuổi tận giết tuyệt. Chu diệt hầu như không còn. Chính là bởi vì như vậy, Bắc Phương liên quân lúc này mới có thể một đường thế như trẻ tre. Qua nơi, thần thành hơn phân nửa đã trở thành thành trống không? Có thể Thiên Đình Bắc Phạt quân cũng không có làm như vậy. Khi bọn hắn rút lui lúc, Thiên Đình Bắc Phương thần dân chúng trong thành lại bình yên vô sự. Thiên Đình đại quân mặc dù rút lui về đến Nam Bộ, nhưng bây giờ Tần Hầu cũng không có tâm tư đi tiếp thu các ngồi thần tộc di sung. Sự thực là, bây giờ Bắc Bộ liên quân đã tiêu diệt, đã không có năng lực này đi tiếp thu thần thành. Huống chi, bây giờ tần tộc bầu trời còn có tần cung cùng tần tộc thủy tổ sự tình không có giải quyết. Như thế, thời gian mỗi ngày càng địa đi qua, làm tần cung tiền tiền hậu hậu tế luyện tần tộc lão tổ hai tháng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bổn đã đạt tới bát cấp thông thiên cảnh tần tộc thủy tổ tần không phải là toàn thân tu vi. Bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Trực tiếp do bát cấp thông thiên xuống đến ngũ cấp thông thiên chi cảnh. Mà lúc này, tần cung tu vi lại trực tiếp do sơ đoạn thái thượng tăng lên tới một đoạn thái thượng. Nhị đoạn thái thượng, cho đến đạt tới tam đoạn thái thượng đỉnh phong lúc dừng lại. Cái này biến hóa kinh người trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ tần tộc. Bây giờ đã không người hoài nghi, tần tộc chính là ở giết hại tế luyện tần tộc thủy tổ. Công khai đem tần tộc thủy tổ tu vi trừ ly hắn có thể đo cho mình sử dụng. Lần này, ngay cả tần hầu cũng đúng tần cung hoàn toàn mất đi tín ngưỡng. Dù sao mắt thấy mới là thật, tần cung thật ở lấy tà ác tế luyện pháp môn đang tế luyện thủy tổ tần không phải là. Vì vậy, tần hầu không do dự nữa. Hắn trực tiếp hướng tần cung đi tới, định đem tần cung hủy diệt. Đang lúc này, tần tộc lão tổ tần không phải là đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng tần hầu xem ra, tần hầu bị dọa sợ đến toàn thân hơi chậm lại, dừng thân hình. Mà lúc này, tần không phải là thanh âm ở trên chín tầng trời vang lên. Các tộc nhân nghe, vô tận 5 tháng tới nay, ta đã tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, lúc này mới khiến cho ta trở thành hoạt tử nhân sau khi tu vi lại tự tam cấp thông thiên tăng lên tới bát cấp thông thiên chi cảnh. Này ngũ cấp tu vi vốn là ma đạo tu vi, không đi trừ trương, ta liền không cách nào tự ma đạo trở về đường chính. Bây giờ, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu tần cung, xử tế luyện bỏ vở nửa chừng. Tần tộc lão tổ uy nghiêm thanh âm vang lên, lúc này mới hơi nhắm mắt lại. Mà tần cung đối với tần không phải là tế luyện nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Lúc này tần tộc tộc nhân mới yên lòng. Mà tần hầu, tần trọng, tần trang cùng tần tương sau khi nghe xong, dứt khoát bay thẳng trước khi tần cung cùng tần bối tứ phương. Ngồi xếp bằng trên không trung, bắt đầu là hai người hộ pháp. Như thế, lại vừa là thời gian một tháng đi qua, dị biến lại xảy ra. Tần tộc thủy tổ tần không phải là tu vi lần nữa phát sinh thay đổi. Hắn tu vi do ngũ cấp thông thiên trong nháy mắt xuống tới tam cấp thông thiên chi cảnh. Mà lúc này tần cung, tu vi cũng đang nhanh chóng mà tăng lên bên trong. Hắn tu vi lại lần nữa do tam cấp thái thượng cảnh đột phá đến tứ cấp thái thượng. Ngũ cấp thái thượng, rồi sau đó cho đến hắn tu vi đạt tới ngũ cấp thái thượng đỉnh phong lúc mới dừng lại. Khiếp sợ ở tần tộc trên mặt mỗi người đọng lại. Này tế luyện chi pháp quả nhiên thái tà ác, lại có thể thông qua tế luyện người khác năng lượng xử chính mình tu vi thẳng tắp tăng lên. Tiền tiền hậu hậu gần hơn 3 tháng thời gian trôi qua, tần cung tu vi lại do sơ cấp thái thượng tăng lên tới ngũ cấp thái thượng đỉnh phong 3 tháng. Ở thái thượng cảnh tăng lên ngũ cấp, mà tần không phải là tu vi lại do bát cấp thông thiên bị miễn cưỡng địa tế luyện đến tam cấp thông thiên chi cảnh, giống vậy bị tế luyện đi xuống ngũ cấp nhiều. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, tần cung thêm cầm ở tần không phải là trên người tế luyện pháp môn trong nháy mắt thu hồi. Mà tần không phải là trên mặt thống khổ vẻ mặt biến mất đi. Chậm rãi mở mắt, tần không phải là hướng tần cung đầu đi cảm kích vẻ mặt. Sau khi còn sót lại thân thể lại trực tiếp ở trên 9 tầng trời ngồi xếp bằng xuống đi. Tiến vào trạng thái tu luyện, mà lúc này tần cung lại chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng dậy, toàn thân khớp xương đùng đùng đùng đùng một trận vang rền truyền tới. Từng đạo thần thánh uy áp bàng bạc lên, lúc này tần hầu lập tức đứng dậy, đi thẳng tới tần cung bên người, mặt đầy lo lắng hỏi tần cung, thủy tổ tình huống như thế nào, ma khí đã trừ, đem hắn từ trong ma đạo kéo về đường chính, đồng thời. Này hơn 3 tháng bên trong, ta cũng đúng thủy tổ thương thế làm một ít giảng hòa sửa đổi. Thương thế hắn thời gian quá lâu xa, muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, thật là, ta đã đem hắn bể tan tành hồn thể từ hắn trong nhục thể cho bóc ra. Bây giờ, nếu như muốn để cho thủy tổ hoàn toàn sống lại, có hai loại phương án. Loại thứ nhất là tìm một cụ thích hợp hắn tư chất nghịch thiên thân thể, để cho hắn đoạt xá. Chỉ cần hắn một lần nữa tu vi, khôi phục lại bây giờ tu vi cũng không phải việc khó. Bất quá, ta không tán thành hắn làm như vậy. Dù sao đoạt xá cùng tế luyện đồng dạng là làm trái thiên hòa tà ác chuyện. Đem tới, cuối cùng phải bị thiên địa hạo kiếp gặp trắc trở. Nếu như không cách nào trải qua, sợ rằng chỉ có tan tành mây khói kết quả. Biện pháp thứ hai chính là tu bổ hắn thân thể của mình. Bất quá cái này rất khó khăn làm được. Cho dù có ta cái này đan thần ở, sợ rằng hết thảy cũng đều phải xem thiên ý như thế nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.